Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tưởng về món quà Giáng sinh của tôi tặng cho Di có thể mô tả đại khái như thế này. Đó là một hộp thủy tinh trong suốt cỡ vừa tầm hai bàn tay, bên trong là căn nhà trên mái phủ đầy tuyết. Ngoài giường là những cây thông đầy quả và hạt châu lấp lánh, cùng những người tuyết đầu đội mũ chép nhọn. Và cả khoảng nền sân ấy dĩ nhiên vẫn lấy nền tuyết làm chủ đạo. Cả đêm đó tôi ngồi vạch kế hoạch, nơi làm nhà và người tuyết, cây thông bằng những gì, lên danh sách những vật liệu cần mua, lên thời gian dự định và trừ hao cho việc chuẩn bị và thực hiện. Đến nửa đêm thì xong một danh sách dài ngoằng các thứ sáng hôm sau, tôi đạp xe ngay ra nhà sách. Thứ cần mua là hộp thủy tinh để phủ ngoài sao cho bên ngoài có thể nhìn vào trong. Nhưng ác nổi chạy gần hết ba nhà sách lớn trong thành phố mà vẫn co giữ ý tôi, đa số đều co có bán hoặc sản xuất hộp thủy tinh có thể mở ra một đầu để tôi đưa các chi tiết khung cảnh vào bên trong. Tôi đi lòng vòng, gọi là lo lắng vì có thể tìm ra chiếc hộp tôi cần thì có, nhưng tuyệt nhiên có hề có chút gì nản lòng. Tôi tự nhiên có niềm tin rằng món quà này có thể thực hiện được. Lúc sau, đi ngang qua quầy đồ chơi trẻ em, tôi thấy người ta bày bán những con lật đật được đựng trong các hộp bằng nhựa cứng trong suốt. Trong số đó có vài hộp có vỏ ngoài vừa kích thước tôi cần. Chị ơi, cái này, có bán cái hộp riêng coi? Chị tôi dè dặt hỏi. Có em, chị bán hàng ngạc nhiên bán riêng, rồi người khác tưởng là món này đã bị khui trước em à? Dạ. Vậy chị cho em mua con lật đật này. Tôi quyết định mua luôn con lật đật chỉ để lấy cái hộp mà khả dĩ gọi là dự ý. Có hộp thủy tinh thì thay bằng hộp nhựa cứng. Quan trọng là nó cũng trong suốt và có thể mở ra được. Xong phần vỏ ngoài, tôi dạo thêm vòng nữa, chọn thêm lọ kim tuyến, mua luôn hai hộp đất sét màu chỉ để lấy bốn thỏi đất sét trắng trong đó, một lọ tăm. Xong xuôi tôi hớn hở ra về. Trong đầu suy nghĩ làm thế nào để tạo hình cây thông. Khi ta có ý thức rằng ta phải làm điều gì đó vì một người mà ta chắc chắn rằng người ấy sẽ rất vui vì điều đó, thì ta có hề nản lòng dù có khó khăn và cứ như mọi thứ đều khá dễ dàng. Hoặc giả chăng là lúc đó trí óc ta được huy động đến năng suất cao nhất, luôn có ý tưởng cho ngõ cụt. Khi chạy ngang qua cầu THD, tôi nhìn về phía công viên và tấp ngay xe vào đó để mô phỏng một cây thông Giáng sinh nhỏ. Tôi hái thật nhiều lá thuộc bài, lựa những lá có phần cuốn chắc khỏe. Vậy là xong tiếp phần cây thông. Ca hả, lát trưa qua chở tao đi học nghe mày? Tôi gọi sang nhà ca mập. Chi hư xe à? Nó thắc mắc. Không, trai về tao cần mua vài thứ mà vừa chạy xe vừa ôm co hết. Tôi giải thích. Mà mày mua cái gì thế? Ca mập tò mò. Chịu khắc biết, nhớ qua để tôi chút. Chàng trai vẻ bí hiểm. Giờ ra chơi, tôi ngồi suy đi tính lại các thứ, vẫn còn thiếu rất nhiều vật liệu trong bản danh sách mà tôi chắc rằng muốn có chúng thì tôi có khi phải lục tung các cửa hiệu trong thành phố mất. Bình tĩnh, thế nào cũng sẽ có. Mình còn những 4 ngày nữa cơ mà, 4 ngày nữa mới đến Giáng sinh. Tôi tự nhủ, và nghĩ xem giờ về nên mua thêm những gì. Tra Cang, tên chơi nợ ơi gì đang ngồi trước mặt tôi từ bao giờ? Tôi đáp bừa, vẫn còn đang mãi nghĩ, chẳng nghe em ấy nói gì. Bảo sao còn ngồi đây, đi nhanh, chị em nó kéo tay tôi. Hà, Cang, tên hả, thì đi. Tôi choàng tỉnh, cho con hai ly nước cam. Cô ơi gì gọi nước cho hai đứa. Hà. Tôi vẫn mãi mê đuổi theo những ý tưởng cứ thi nhau chạy đua trong đầu. Vì thế, sau đâm chiều quá dậy, em ấy tựa cầm nhìn tôi hỏi. Thế này, chuẩn tôi vẫn chẳng nghe gì sất. Tôi đi hết, tự nhiên có nói gì hết. Em nói giận dỗi biểu môi. Đâu có, đang nói nè. Tôi giật thoát cả người. Đã nói gì đâu, toàn lẩm bẩm một mình. Di lắc đầu, để ly nước cho tôi. Hi, tại đang suy nghĩ mà. Tôi lắc đầu cười khổ. Mình đang suy nghĩ căng cả đầu làm quà à em nó, thì chẳng thông cảm cho. Nghĩ gì đi. Em ấy tò mò, háo hức hỏi. Bí mật, đến lúc rồi sẽ biết. Hề hề, tôi cười đểu, ghét gì ngút ngắt mái đầu. Dạ thôi câu hỏi nữa. Trai về, ca mập đèo tôi ra chợ như tôi đã bàn tính với nó. Chạy một mạch đến cửa hàng bán thùng xốp dùng ướp đá. Mày mua thùng đá về làm gì thế? Cúp cô ca à? Ca mập hỏi. Có mà ướp mày. Tôi quay sang chủ tiệm. Chú ơi, có tấm xốp nào dày khoảng 2 cm có chú? Có. Con lấy bao nhiêu chú? Chủ tiệm nói. Dạ, khoảng như cuốn vở này nè. Chú tôi lấy quyển vở ra minh họa diện tích. Dày ít quá. Chú có bán lẻ con à? Chú lắc đầu. Chứ, bán sỉ thì miếng khoảng nào dạy chú? Tôi thầm kêu khổ. Đây. Đoàn rồi chủ tiệm mang ra miếng xốp dài và rộng tổ bố. Mỗi cái chiều dày là đúng 2 cm như tôi yêu cầu. Miếng này, hết nhiều dạy chú? Tôi quệt mồ hôi vừa túa ra hỏi. 35k đó con, chú bớt cho 5k, con lấy coi. Chủ tiệm cười tươi rói. Dạ, lấy. Chú cắt nữa giùm con cho gọn. Tôi miệng méo sạch. Khổ rồi, diện tích miếng xốp tôi cần còn chưa bằng 1/20 của cả miếng tôi vừa mua. Thôi kệ, lỡ đâm lao thì theo lao chứ sao. Ca mập đạp xe đèo tôi khề nệ ôm tấm xốp phía sau. Mày mua xốp chi thế? Nó càng thêm thắc mắc. Mai sẽ biết, sáng mai tao qua nhà mày để tôi đáp. Chi, tao bận làm thiệp rồi, có rảnh đi chơi đâu. Ca mập lắc đầu juni nguậy. Ai chủ mày chơi đâu, tao cũng qua nhà mày làm quà Noel. Nhà tao có tiền. Tôi giải thích. Thế miếng xốp này là quà Noel à? Mày tính làm gì thế? Mai tao qua rồi biết. Hỏi hoài tôi quắc mắt.